Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, sát trận. Lôi Đảo cùng Thái Hạo Thánh Tôn ước định, một tháng sau lên đường đi tới Thương Châu. Bởi vậy, trong một tháng này, Lôi Đảo đến xử lý tốt Cự Liễu Thánh Địa sự tình. Đầu tiên liền là Cự Liễu Thánh Địa thành lập. Trước tiên cần phải tuyển nhận một nhóm võ giả, bổ sung Cự Liễu Thánh Địa, nhất định phải đem Cự Liễu Thánh Địa hệ thống dựng lên đến. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào Cự Liễu Đại Lục người chậm rãi bồi dưỡng, Cự Liễu Thánh Địa căn bản là vô phương thành là Thánh Địa. Bởi vậy, Lôi Đảo cũng là tự mình ra mặt, bắt đầu tuyển nhận một nhóm trưởng lão cùng đệ tử. Kỳ thật, Lôi Đạo coi trọng nhất chính là đệ tử. Đến Vu trưởng lão, không có đạo thể cửu trọng, Lôi Đạo đều sẽ không lựa chọn tuyển nhận. Dù sao, những trưởng lão này tuyển nhận đến, kỳ thật độ trung thành đều không cao. Lôi Đạo cần cũng chính là bọn hắn thực lực thôi. Đệ tử mới là trọng yếu nhất. Đệ tử có khả năng bồi dưỡng độ trung thành, cùng với đối Cự Liễu Thánh Địa lòng trung thành. Ngày sau trưởng thành, đây mới là Cự Liễu Thánh Địa căn bản. Đến mức tài nguyên, ít nhất bây giờ còn có 9.000 cân tức nhưỡng, cùng với Nguyên Sơ Thánh Địa tích lũy xuống vô số ngàn năm linh dược, đủ để chống đỡ một tòa thánh địa. Đối với linh dược, Lôi Đảo hủy diệt Nguyên Sơ Thánh Địa có thể là không có chút nào tổn hại. Cự Liễu Thánh Địa tuyển nhận một cộng tiến hành dòng dã 3 ngày thời gian, toàn bộ Nguyên Châu đều coi là vô cùng chấn động. Cuối cùng, Cự Liễu Thánh Địa hết thảy chiêu thu 18 vị đạo thể cửu trọng trưởng lão, cùng với 31 vị đệ tử, tăng thêm Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh mấy người, toàn bộ thánh địa nhân số khó khăn lắm phá trăm. Đương nhiên, đây là Cự Liễu Thánh Địa thành viên chính thức nhân số. Đến mức Cự Liễu Thánh Địa cấp dưới thế lực, tỉ như Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, trên thực tế cũng lần nữa khôi phục, nhưng chỉ có thể làm là thánh địa phụ thuộc thế lực tồn tại. Cự Liễu Thánh Địa thành viên chính thức vẻn vẹn chỉ có không quan trọng 100 người, số lượng hoàn toàn chính xác phi thường thưa thớt, có thể xưng Nguyên Châu 5 đại thánh địa nhân số ít nhất thánh địa. Bất quá, Cự Liễu Thánh Địa cũng vẻn vẹn vừa mới thành lập thôi. Mà lại, Lôi Đảo còn tuân theo thà thiếu không ẩu, về sau đều sẽ đi tinh anh con đường. Dù sao người vô hạn mà tài nguyên có hạn, dù cho Cự Liễu Thánh Địa 1.000 năm linh dược trên thực tế có rất nhiều, nhưng Lôi Đảo cũng không nguyện ý lãng phí. Cự Liễu Thánh Địa chính thức thành lập, tạm thời do Tuyết Huyên trở thành Cự Liễu Thánh Địa trưởng giáo. Tuyết Huyên cũng là đạo thể cửu trọng, trở thành Cự Liễu Thánh Địa trưởng giáo một chút vấn đề cũng không có. Dù sao hiện tại Cự Liễu Thánh Địa liền một vị bán thánh đều không có. Lôi Đạo thì hao phí thời gian nửa tháng, tự mình đi tới Cự Liễu Đại Lục, đem Cự Liễu mang theo trở về. Cái gọi là Cự Liễu trên thực tế chẳng qua là một đoạn một người cao cây nhỏ thôi. Xa xa không có ban đầu Cự Liễu như vậy làm cho người rung động. Này có thể không xứng với Cự Liễu Thánh Địa. Làm một tòa thánh địa biểu tượng, Cự Liễu nhất định phải có một chút thần kỳ. Bất quá, Lôi Đạo cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Sở dĩ đem Cự Liễu cấy ghép tới, cũng là hoàn thành lúc trước đối Cự Liễu hứa hẹn. Lúc trước Lôi Đạo chặt Cự Liễu thân cây, làm thành thuyền biển, xuyên qua mịt mờ tử vong chi hải, đi tới Hải Loa đảo, kế mà tiến vào Nguyên Châu. Cự Liễu không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Cự Liễu còn kéo dài sinh mệnh, Lôi Đạo tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Thế là Lôi Đạo dứt khoát lại lấy ra 1.000 cân tức nhưỡng đơn độc cho Cự Liễu trồng. Tức nhưỡng không hổ là có thể làm cho 1.000 năm linh dược đều thỏa thích sinh trưởng thánh vật. Cự Liễu vừa mới cấy ghép đến tức nhưỡng bên trong, lập tức